Phúc Đức Thiên Quan, chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy ba vạn dặm đại địa chi pháp tắc đều bắt đầu hướng về Cửu Châu đại địa pháp tắc chuyển hóa. Hoàng Thiên lấy dương thần thân thể đột phá tới tại tiên thiên thần linh, nguyên bản cất cao thần sơn vốn chỉ là thai nghén rất nhiều linh khí chó thể tại Hoàng Thiên thành liền tiên thiên thần linh về sau, hắn núi đá chi thể vậy bắt đầu ngưng tụ tiên thiên khí. Ban đầu thai nghén Hoàng Thiên chỗ kia địa linh bảo huyệt biến thành tiên thiên đại địa huyệt khiếu. Nghe đồn đại địa chính là sáng thế phụ thần huyết nhục thân thể biến thành, bởi vậy hắn trên người huyệt khiếu cũng đã thành các loại tiên thiên thần linh dựng dục bảo địa. Tiên thiên đại địa huyệt khiếu ngưng tụ mậu kỳ khí, đem chuyển hóa làm tiên thiên thủ hành khí. Chỉ chuyển hóa hiệu suất không cao, nhưng hội tụ mậu kỳ chi tinh, về sau không cần Hoàng Thiên phí tâm phí lực đi bạt núi, núi này sẽ không giờ khắc nào không tại trưởng thành, đều ở đây tích lũy, thậm chí Hoàng Thiên phóng xạ ba vạn dặm phạm vi chi địa, đều có thể lại biến thành hậu thổ bình nguyên. Có chút sửa sang lại một hai cảm ngộ, đè lại. Lắng đọng, tâm tư, Hoàng Thiên biến hóa trở về đồng tử hình tượng, chỉ là trên thân toàn vẹn đạo vận, mang theo vô lượng quang mang. Năm có cá hét lên, lóe mù con mắt của ta, mau đưa ngươi sau đầu thần luân cho nhốt. Hoàng Thiên cười cười, cái này thần luân là ta thần quốc diễn hóa, mặc dù ta còn không có triệt để khai phát thần quốc chính là, quan là giam không được, ta chỉ có thể điều ám tới. Bây giờ sáng ngời điều đến nhất ám, năm ngư nhi lại nhảy ra ngoài, đối Hoàng Thiên liền dập đầu. Sư phụ, ngài trước đó làm sao không nói ngài chính là làm gia thăng thiên hóa rồng truyền bản này huyền bí công pháp lão tổ A, Hoàng Thiên giật nảy mình, âm thầm chột dạ. Khi đó ta quyệt canh, đôi nát, sợ bị độc giả ám sát, làm sao lại thừa nhận đâu. Niên Hữu Dư vụng trộm đi theo Hoàng Thiên truyền âm, người thu rồi hắn đi, ta cũng tốt đem hắn đặt ở dưới đáy. Hoàng Thiên tính một cái, năm ngư nhi là cái thứ nhất phát hiện Hoàng Thiên viết tiểu thuyết là hóa rồng công pháp, quả thật có một đoạn sư đồ duyên phận, bất quá cũng không tính đường đường chính chính sư đồ, bởi vậy Hoàng Thiên chỉ nói. Chớ để sư phụ. Chỉ gọi cái lão sư đi, pháp này là ta đương thời nhàn hạ xuất ra, không muốn luyện giả thành thật, vậy là một con đường đến, ngươi đã đi đạo này, ta có thể lập bên dưới đạo thống, lấy ngươi làm phó giáo chủ như thế nào? Năm ngư nhi lập tức vui vẻ, lập giáo có thể có lập giáo công đức, khí vận cầm, dù là chỉ làm một cái phó giáo chủ, cũng là lượng được. Hoàng Thiên đem yêu chiều thế giới môn hộ cho năm ngư nhi một đạo. Thế giới này bên trong... Từ khi sóng biếc đại tiên hóa long phi thăng về sau, lưu lại chân long đạo vận, cùng rất nhiều thủy tộc khí vận ngưng tụ, diễn hóa một đạo long môn, năm mai chân long vảy rồng, một bộ sừng rồng, đều có bộ phận sóng biếc đại tiên truyền thừa, bởi vì lợi thủy đạo khí vận, bởi vậy đều ở đây các lộ trong thủy phủ thai nghén, tương lai giới này, làm hỏa hoạn vận, có chư thủy tiên xuất thế. Năm ngư nhi niềm vui vui vẻ, muốn thỉnh giáo Hoàng Thiên hóa long vấn đề. Táo Tam Nương Tử lại lên tiếng, Hoàng Thiên ngươi phải đạo tiên thiên dương thần, là một cái đại hỷ sự tình, bây giờ mặc dù là thời chiến, không cần mời chút Tam Sơn ngũ nhạc hảo hữu xếp đặt chúc mừng một phen, nhưng cũng nhỏ hơn xử lý một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Niên Hữu Dư vậy gật đầu nói, ngươi ở đây hôm nay thành đạo, tương lai cũng có thể đem hôm nay là một ngày lễ, gọi là tiên thiên tiết, về sau tín đồ. Cũng có thể tại hôm nay nhiều hơn chúc mừng, ăn mừng. Hoàng Thiên cảm thấy có chút đạo lý, những năm này bôn ba thành đạo đồ, tại vực ngoại chiến trường lao tâm lao lực, cũng nên hưởng thụ một chút rồi. Nhưng lưỡng giới chiến tranh, còn không có đại quyết chiến, đại thắng lợi, ý nghĩ thế này liền nên thu liễm, dương thần về sau còn có thiên thần về sau còn có siêu phẩm về sau còn có chứng đạo đế quân. Bất quá tiên thiên dương thần. Tại Cửu Châu Thiên Đình cũng coi như 10 phần không tệ, không nói lĩnh cái gì thiên quân, chân quân, tinh quân loại hình chức quan, tối thiểu sẽ không giống lão Bạch Hổ một dạng, chỉ là tọa kỵ xuất thân. Vào thời khắc này, Linh Vương mặt khác một cước vậy bước ra bàn cờ, chứng đạo đế quân lịch trình triệt để kết thúc, khác đạo quân, thái vi ngũ đế, thiên ma, Phật Đà, lại cản trở cũng không có ý nghĩa. Chỉ nghe đại đạo chuông vang, lại là thiên đình. Đế chuông, bắt đầu oanh minh, tiếng chuông vang vọng Cửu Châu, Thái Vi, hai nơi đại thiên thế giới. Thiên đình phía trên, có huy hoàng khó lường thanh âm truyền vang mà ra. Lại là Ngũ Phương Thiên Đình liên hợp, lên tiếng, nay Ngô Cửu Châu Ngũ Phương Thiên Đình, ngữ kết hợp một, lấy thiên địa nhị đế vị coi là thượng tôn, thiên đế là giả treo, hoa hoàng nương nương thay mặt nhiếp, đế chi vị lấy đất mẫu hợp nhất. Chỉ thấy hoa hoàng nương nương hư ảnh hiền lộ, địa mẫu nương nương hiệp hán vị. Chỉ là hoàng thiên nói thầm, hoa hoàng nương nương đạo tướng vì nữ, thiên đế vì cản dương đứng đầu, khó trách vì thay mặt nhiếp, chỉ là Ngũ Phương Thiên Đình hóa hợp vì một, nhìn như chỉnh hợp lực lượng, chỉ sợ sẽ tăng lên bên trong hao tổn, nguyên bản còn không liên quan tới nhau, đều có chính sách, hiện tại. Sau đó lại nghe thấy Linh Vương Thượng Thánh mở tuyên, Ngô chính là nguyên cửu châu Đông Cực trấn nhạc thần Sơn Nghi Minh Sơn Sơn Chủ, thêm vì trấn nhạc Linh Vương, hôm nay tuyên cáo niên hiệu, tổ kiến Thái Nhạc Thiên Đình, niên hiệu. Nghi võ, nghi lìa thì nghi minh sơn, võ là chỉ đế quân phát hiện thái vi đại thiên thế giới, đồng thời xuất hư không chiến hạm chư binh mã chinh phạt. Tại sau 3 ngày, nghi minh sơn bên trên tổ chức đăng cơ đại điển. Nghi võ đế quên, nghi võ đại đế, trong lúc nhất thời vô số người hoặc là trong miệng, hoặc là trong lòng niệm tụng thần hào. Nghi võ đế quân tỏa hạ chuyên ti báo cáo người, vậy thật nhanh muốn biên soạn, nghi võ đế quân được đạo kinh, loại hình kinh điển. Tại sau 3 ngày đăng cơ đại điển bên trên muốn dùng. Nhưng sau đó, Thái Vi thế giới, Thái Vi ngũ đế quân vậy tuyên cáo tổ kiến Thái Vi thiên đình, ngũ đế phòng trị, đem cùng cửu châu thiên đình đối kháng đến cùng. Bất quá rõ ràng Thái Vi thiên đình lực lượng là tới từ vực ngoại biệt giới. Rất nhiều đại thiên thế giới, sẽ không cho phép một cái thế giới chiếm đoạt, khiến một cái thế giới, không phải hôm nay là Thái Vi thế giới. Ngày mai hoặc là chính là khác đại thiên thế giới, những này đạo quân môn, muốn suy yếu cửu châu thiên đình thực lực, còn vĩnh hằng bất diệt vũ trụ sự tình, bọn hắn có lẽ để ý, có lẽ không quan tâm. Vĩnh hằng bất diệt vũ trụ vừa ra tới, đạo quân phía trên còn có cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vĩnh hằng bất diệt vũ trụ không ra, tất cả mọi người là đạo quân, đều là tầng cao nhất chiến lực, mạnh đến mức có hạn, yếu cũng có hạn. Tự đắc tự tại, vô cầu vô thúc, ngồi xem thế giới sinh sinh diệt, bọn hắn vẫn là đứng đầu nhất. Dù sao đến nơi này loại cảnh giới, đã sớm xem chúng sinh làm kiến hôi, cái này chúng sinh, bao quát hết thảy chưa chứng đạo quân tồn tại. Hoàng Thiên nhìn thấy dòng nước ngầm trong đó mãnh liệt, Táo Tam Nương Tử nghe lại nói, bây giờ đế quân đăng cơ, chúng ta không thể va chạm, chỉ có thể trì hoãn chúc mừng rồi. Không ngại không ngại, Hoàng Thiên cười cười. Ta vừa vặn có chút dương thần cảm ngộ, nói cho các ngươi một chút thôi, chờ đến đúng lúc, vẫn là đi bái chúc chúc mừng. Đã lập xuống Thái Nhạc Thiên Đình, có phải là nghi võ đế quân không có ý định tích lập thiên cảnh, mà là làm trên lục địa thần đình a? Niên Hữu Dư thầm nói. Chúng ta có thể hay không đi hỗn cai một quan nửa chức? Cái này bên cạnh như là so cửu châu thiên đình cao 2 cái chính quả cấp bậc, vậy ta chính là không đi thiên đình phúc thần bộ trên cửa đảm nhiệm. Trực tiếp truyền ném vị này đế quân dưới trướng được rồi. Hoàng Thiên ha ha nói, kỳ thật đều như thế, đối diện làm ra cái gì Thái Vi Thiên Đình, rõ ràng là đạo văn chúng ta cửu châu, chỉ sợ vậy nổi lên thần đại tâm tư của chúng ta. Cách chương.